bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 72, đến Khổng Thị khảo sát thực tế. Góc truyện audio.com, Đỗ Dương Xuân Hy hung hăng nói, cho dù với tư cách là ba của con trai con gái cô thì như thế nào? Anh ta không thể nói vì bốn cục thịt là con của anh ta là liền nhận bốn cục thịt về. Đỗ Khắc Thanh và Dương Quỳnh Như tuy rằng hơi lo lắng, nhưng cả hai ông và bà đều đồng ý với Đỗ Dương Xuân Hy. Chủ tịch Khổng Thị thì làm sao? Cháu trai cháu gái của ông không cho thì là gì được? Đỗ Dương Xuân Hy ăn xong bữa cơm cùng Đỗ Khắc Thanh và Dương Quỳnh Như liền đi ngủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khách sạn Hiss Hiss, Lâm Hà Quân sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, liền đi cùng Khổng Bắc Trình đến tầng VIP của khách sạn, để vali riêng của Khổng Bắc Trình xuống, Lâm Hà Quân liền nói. Boss, bên Trung Thị, Lâm Thị, và Hà Thị vừa biết Boss đến thành phố G, và họ định đến đây gặp Boss. Khổng Bắc Trình ngồi vào ghế sofa, xoa xoa thái dương khẽ nói. Không gặp, Lâm Hà Quân biết Khổng Bắc Trình đang khó chịu nói thêm vài câu liền rời đi. Khổng Bắc Trình nhu nhu thái dương một lúc lâu liền buông tay xuống, anh khó chịu mà nhíu mày lại nhớ về hình ảnh lúc nãy vừa nhìn thấy ở sân bay. Lúc đầu anh không quá để ý người đàn ông luôn đi sau tiểu bảo bối, nhưng hiện tại dù muốn không để ý cũng không được. Lúc anh thấy nụ cười của tiểu bảo bối dành cho người đàn ông đó, rồi sự nhẫn nại trong mắt của cậu ta, mọi thứ làm anh như đang thấy chuyện gì đó mà chính tiểu bảo bối của anh không hề biết. Người đó yêu thương đơn phương tiểu bảo bối của anh thì phải. Khổng Bắc Trình càng nghĩ tay càng nắm chặt thành quả đấm. Anh phải tìm cách tách hai người đó ra, hiện tại anh không thể đi quá giới hạn, thả thính lại mẹ của con anh cần có thời gian, cho dù mặt dày, vứt bỏ luôn tự tôn liêm sĩ của bản thân thì cũng không thể quá nhanh, không thôi tiểu bảo bối sẽ sợ. Chính là nếu anh không đánh nhanh rút gọn thì làm sao ôm tiểu bảo bối về? Làm sao để những người đàn ông đang ngấp nghé xung quanh cô biết khó mà bỏ? Khổng Bắc Trình nghĩ tới nghĩ lui, như thể nhìn ra cách giải quyết liền gọi cho Lâm Hà Quân. Lâm Hà Quân đang gửi mail cho người của Khổng Thị bên kia thì điện thoại vang lên, lúc đầu anh nhíu chặt mày khó chịu nhưng khi nhìn thấy tên Boss thì liền thu lại vẻ mặt khó chịu của mình mà nghe máy. Boss, không phải đang nghỉ ngơi hay sao? Sao giờ này gọi? Khổng Bắc Trình không nhanh không chậm nói. Ngày mai, chúng ta sẽ đến Đỗ Thị khảo sát thực tế, để bàn việc cần mở trung tâm thương mại. Boss, làm sao họ có thể chuẩn bị kịp? Lâm Hà Quân nghĩ nghĩ nói. Cách trương.